Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, trọng thương. Bên trong cung điện, Luyện Yêu Thạch đại trận vẫn quang mang chớp động, ở Cố Thanh bị gảy sau khi đi ra, Đoàn Mộc trưởng lão nhàn nhạt nói một cái, bảy chữ. Sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở Luyện Yêu Thạch bên trong đại trận. Còn lại mấy người tình huống làm sao? Hồng Hồ tiên tử giơ giơ lên tóc, mở miệng hỏi, Đoàn Mộc trưởng lão đuôi lông mày giật giật, dùng trầm thấp giọng, Lộng Ảnh, Lộng Nguyệt, đã đả thương thứ hai đầu cổ yêu. Đả thương thứ hai đầu cổ yêu. Hồng Hồ tiên tử nở nụ cười, nàng đối với Lộng Ảnh cùng Lộng Nguyệt sức chiến đấu rất hài lòng. Phải biết thứ hai đầu cổ yêu thực lực nhưng là so với đệ nhất đầu cổ yêu đều cường lớn mấy lần. Ảnh Chi song tử đang cùng đệ nhất đầu cổ yêu đại chiến một trận sau, còn có thể thương tổn được thứ hai đầu cổ yêu, vượt xa khỏi trước tất cả đệ tử. Những người khác đâu? Hồng Hồ tiên tử câu hỏi, khóe miệng nổi lên một cái độ cong. Nhiễm Tuyết y còn thừa lại đại lượng thể lực, hắn nên còn có thể chống đỡ hồi lâu. Còn Dịch Vân, hắn muốn đi ra, chấm ngoặc kép, đi ra, cùng đệ nhất đầu cổ yêu dây dưa trăm hơi thở. Cũng có thể, Hồng Hồ tiên tử gật gật đầu, cũng không có khinh bỉ Dịch Vân cái gì. Dù sao lấy Dịch Vân xuất thân, có cái thành tích này, đã không tệ. Thế nhưng, so với Ảnh Chi song tử 60 hơi thở chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, lại kích thương thứ hai đầu cổ yêu, cái kia còn kém xa. Oanh, Luyện Yêu Thạch bên trong ánh sáng lóe lên, Dịch Vân bị bắn ra ngoài. Cố Thanh hòa Dịch Vân cơ hồ là chân trước chân sau đi ra. Cố Thanh chỉ là sắc mặt tái nhợt, trên người bị thương, nhưng là Dịch Vân, hắn máu me be bét khắp người, đã hoàn toàn hôn mê. Đây là chấm ngoặc kép. Mọi người đều ngẩn ra, mắt thấy Dịch Vân muốn ngã xuống đất, Đoàn Mộc trưởng lão hư không chỉ tay, này mới đứng vững Dịch Vân thân hình, không có để hắn ngã thật, tổn thương nặng như vậy. Mắt thấy Dịch Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ song chỗ tốt, nguyên khí trong cơ thể, càng là tiêu hao đến ít còn lại một chút, chỉ là một hồi thí luyện đại trận. Không cần chiến đấu đến như thế cực hạn đi. Ở Luyện Yêu Thạch bên trong cùng cổ yêu tác chiến, không phải là ảo trận, cái kia là chân chân chính chính phát sinh ở không gian giới chỉ bên trong chiến đấu. Mặc dù có Đoan Mộc trưởng lão nhìn, xảy ra án mạng khả năng không lớn, nhưng là bị thương quá nặng, vẫn là khả năng ảnh hưởng phía sau thí luyện, thêm vào cổ yêu thực sự quá mạnh mẽ. Đại đa số người phát hiện không năng lực địch sau khi cũng đều sinh ra lui bước chi tâm. Rất ít người cùng Dịch Vân liều mạng như vậy đánh một trận. Đánh cho thảm như vậy. Tiểu tử này có chút trẻ con miệng còn hôi sữa, còn không bằng lưu sức mạnh tu luyện. Đánh thảm như vậy cũng không khen thưởng a. Mọi người đều là lắc đầu. Mặc dù nói giống Nhiễm Tuyết y như vậy chiến thuật cũng không quá hào quang, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tốt thủ đoạn. So với Dịch Vân đánh thảm như vậy còn không có hiệu quả, đánh du kích kéo dài thời gian liền cao minh hơn nhiều. Mọi người đang chờ Đoan Mộc trưởng lão nói ra cái kia bảy chữ, nhưng mà không nghĩ tới chính là Đoan Mộc trưởng lão chỉ là nhìn Dịch Vân không lên tiếng. Làm sao vậy? Hai vị trưởng lão đang nhìn cái gì? Hồng Hồ tiên tử cười hỏi Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão. Đoan Mộc trưởng lão trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, Dịch Vân thắng, hắn chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Tuy rằng phi thường cực hạn, nhưng hắn thắng, chấm ngoặc kép, hả, thắng. Mọi người tại đây vừa nghe, đều ngẩn ra, Dịch Vân, dĩ nhiên thắng, Ảnh Chi song tử thắng. Không có ai cảm thấy bất ngờ. Nguyên bóng đen chi song tử chính là hồ tộc đứng đầu nhất mấy một thiên tài một trong. Mà Dịch Vân, trước hắn bừa bãi vô danh, chỉ là từ phía dưới mạo đi lên. Ở trong lòng mọi người, Dịch Vân thực lực cũng là cùng Cố Thanh gần như. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân cùng Cố Thanh đồng thời kiên trì trăm hơi thở thời gian. Cố Thanh bại trận, kết quả không ngạc nhiên chút nào. Mà Dịch Vân, hắn lại chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Ta bản cũng cho là hắn thất bại. Hắn ở trong chiến đấu lộ ra thực lực, thậm chí so với Nhiễm Tuyết Y đều kém một tia. Nhưng Nhiễm Tuyết Y vẫn còn ở cùng cổ yêu dây dưa, tận lực kéo dài thời gian. Mà Dịch Vân cũng địa phản kích, ở nguyên khí tiêu hao hơn nửa dưới tình huống, một đòn chí mạng đánh trúng cổ yêu nhược điểm. Vì lẽ đó, hắn thắng, chấm ngoặc kép, thực lực so với Nhiễm Tuyết Y hơi kém, lại có thể thắng. Đoàn Mộc trưởng lão lời nói này nói đến, tất cả mọi người giật mình. Võ giả chiến đấu kết quả, tuy rằng lên tính quyết định tác dụng là thực lực cá nhân, nhưng có lúc, một ít ý chí chiến đấu, kỹ xảo, tâm niệm, lĩnh ngộ, đều có tác dụng rất lớn. Dịch Vân ở thực lực không đủ dưới tình huống, có thể chiến thắng đệ nhất đầu cổ yêu, thực sự làm người ta giật mình. Dịch Vân lại, chiến thắng đệ nhất đầu cổ yêu, chấm ngoặc kép. Cố Thanh ngẩn người, làm vừa trải qua cùng cổ yêu chiến đấu lạc thị đệ tử. Cố Thanh thực sự quá rõ ràng hắn ở luyện yêu thạch bên trong gặp phải cổ yêu mạnh mẽ đến đâu. Quả thực khó có thể ngang hàng. Hơn nữa làm thiên yêu một thành viên, nguyên bản Cố Thanh liền đối với cổ yêu có từng tia kính nể tình. Thêm vào cũng không phải là ảo cảnh, mà là chân ướt chân giáo tác chiến. Cái kia cảm giác ngột ngạt, thực sự không phải bình thường. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân nhưng dựa vào một lần tuyệt địa phản kích, đánh giết cổ yêu. Cố Thanh đối với lần này cảm thấy khó mà tin nổi. Ngay vào lúc này, một cái hồ tộc đệ tử miễn cưỡng âm thanh vang lên. Bất quá là giết đệ nhất đầu cổ yêu mà thôi. Chính mình nhưng liều mạng đã hôn mê. Nói trắng ra là chính là một hồi đồng quy vu tận. Các ngươi cho tới phản ứng lớn như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng hắn giết liền hai ba đầu cổ yêu đây. Đừng quên, ta hồ tộc ảnh chi song tử đến bây giờ đều còn ở luyện yêu thạch bên trong ác chiến. Mà từ lúc 60 hơi thở thời điểm, các nàng đã từng người giết chết đệ nhất đầu cổ yêu. Lời nói này nói ra, chung quanh hồ tộc đệ tử dồn dập hưởng ứng. Không sai, Dịch Vân chỉ là dựa vào nhất muội liều mạng, may mắn qua ải mà thôi. Chân chính có giá trị hay là thực lực, ta hồ tộc lần này thiên kiêu nhiều, Lộng Ảnh Lộng Nguyệt hai vị sư tỷ chỉ là bắt đầu mà thôi. Hồ tộc đệ tử vừa nói như vậy, lạc thị đệ tử không nói gì nữa. Xác thực, Dịch Vân biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng hắn có thể gây nên quan tâm, chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch Vân khởi điểm thấp. Ở rất nhiều thiên tài xem ra, Dịch Vân với bọn hắn không có gì chênh lệch. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân đánh giết đệ nhất đầu cổ yêu mới làm người ta giật mình. Nhưng đối với so với hồ tộc thiên tài, xác thực không coi vào đâu. Ảnh chi song tử mới là thật đáng sợ. Dịch Vân cùng ảnh chi song tử so sánh, thật có chút vọng trần mạc cập cảm giác. Đúng lúc này, luyện yêu thạch trên hào quang lóe lên, hai bóng người đẹp đẽ chỉ kém mấy hơi thời gian, trước sau chân từ luyện yêu thạch bên trong đại trận bắn ra đến. Đau quá, chấm ngoặc kép, Lộng Nguyệt xoa chính mình tế nị cổ tay, trên cẳng tay dính huyết. Nhìn nàng cái kia mũi ngọc tinh xảo nhíu chặt dáng vẻ, có chút đáng yêu, đánh không lại, cái kia đầu trâu hoang ra quá cứng rồi, một chiêu kiếm đâm vào đi, vết thương một thước đến sâu, đâm mấy chục kiếm chưa từng phản ứng. Lộng Nguyệt oán trách nói rằng, nhưng mà nàng nói ra, nhưng khiến người ta hầu kết lăn. Lộng Nguyệt nhưng là đối chiến cường lớn mấy lần thứ hai đầu cổ yêu. Không chỉ dây dưa lâu như vậy, còn đâm cổ yêu mấy chục kiếm. Không chỉ như thế, Lộng Nguyệt cuối cùng cũng coi như toàn thân trở ra. Tuy rằng bị thương, nhưng là cùng Dịch Vân so sánh, Dịch Vân đã là bọn họ Lạc thị trong hàng đệ tử thành tích tốt nhất. Nhưng bây giờ còn hôn mê. Hồng Hồ Tiên Tử ý cười tràn đầy, nàng sờ sờ Lộng Nguyệt đầu, nói rằng, làm không tệ. Ồ, này Dịch Vân, làm sao té bất tỉnh a? Lộng Nguyệt lúc này mới phát hiện Dịch Vân, bởi vì lúc trước bị Dịch Vân mô phỏng theo bộ pháp. Tiểu cô nương có chút canh cánh trong lòng, Dịch Vân xem như là vượt xa người thường phát huy, may mắn liều chết đệ nhất đầu cổ yêu, nhưng cuối cùng là thực lực không đủ. Thương có chút trọng, người không cần phải để ý đến hắn. Lạc thị người số một là mũi tên Trúc, hắn chính là lần này Lạc thần điện thí luyện duy nhất đáng giá ngươi cùng Lộng Ảnh chú ý đối thủ. Hồng Hồ Tiên Tử nói, Lộng Nguyệt cùng Lộng Ảnh đều thấy mũi tên Trúc một chút. Tuyết Nhi công chúa tuy rằng mạnh, thế nhưng Tuyết Nhi công chúa đối thủ là Lạc Hỏa Nhi. Nàng cùng tỷ tỷ nhiệm vụ là đem mũi tên Trúc so với hạ xuống. Bất luận Lộng Ảnh vẫn là Lộng Nguyệt, đều không cho là mình thất bại. Cô yên tâm, ta nhất định thắng cái này mũi tên Trúc. Lộng Nguyệt giơ giơ lên tiểu nắm đấm, rất là tự tin nói rằng, nàng không có dùng nguyên khí truyền âm. Tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng người chung quanh cỡ nào nhĩ lực, đương nhiên nghe rõ. Thạch trưởng lão nhìn thật sâu mũi tên Trúc một chút, mở miệng nói, ta mang Dịch Vân xuống chữa thương. Mũi tên Trúc, ngươi lên đi, chiến thư đều xuống, đương nhiên phải ứng chiến. Tử Linh công chúa không ở, mũi tên Trúc chính là Lạc thị bề mặt. Mũi tên Trúc không thể thua, chí ít không thể thua cho Ảnh Chi song tử. Mũi tên Trúc hít sâu một hơi, đi tới luyện yêu thạch trước, mà nghênh tiếp mũi tên Trúc là hồ tộc một cái nam tử khôi ngô, toàn thân hắn sát khí lăng liệt, mi tâm có một cái như ngà voi nhàn nhạt vết tích, cõng ở sau lưng một cái trọng kiếm, tên của hắn gọi Vô Phong. Vô Phong đối với mũi tên Trúc, ở đây Lạc thị đệ tử đều tinh thần hơi khẩn trương, so với Dịch Vân, bọn họ tự nhiên càng quan tâm mũi tên Trúc thành tích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.